Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, chiêu sinh mộ tử vĩnh hằng tương lai. 8.800, kia là một cái phát sinh ở phi thường xa so với trước kia. Xa so với bất luận cái gì văn minh còn phải xa xưa hơn thời đại cố sự một cái phát sinh ở một. Cái sinh ra tại sơ thủy chi hỏa thắp sáng đa nguyên vũ trụ quang huy về sau. Một nhóm phiêu phù ở này quang huy xung quanh. Chiêu sinh mộ tử phù du trên người cố sự. Đàn sinh tại hư không ở giữa. Hỏa diễm thiêu đốt sau phù mạt. Tại kia thai nghén thế giới phế liệu bên trong. Tại tĩnh mịch mênh mông quang mang bên trong. Có một loại đơn giản kết cấu. Hoặc là nói. Một chủng đơn giản sinh mệnh xuất hiện tại thế gian. Nó không có danh tự. Cho đến giờ đây cũng là như thế. Nếu như nhất định phải miêu tả. Như vậy chỉ có thể đem hắn gọi là phù du. Bởi vì tuổi thọ của nó chính là ngắn ngủi như vậy. Chỉ sợ liền một chút thế giới bên trong. Một cái đơn giản ban ngày thời gian đều không có. Loại này sinh mệnh không có. Tự mình cũng không có. Trí tuệ, nó vậy đơn giản kết cấu, chỉ có thể làm được một việc, đó chính là ghi chép chính mình xung quanh hết thảy. Sau đó đem hắn, truyền thâu, cấp cái khác cá thể này không biết chính mình khi nào sinh, cũng không biết mình khi nào chết phù du. Cứ như vậy tại vĩnh hằng quang mang bên trong, tạo thành một cái nho nhỏ tuần hoàn, mỗi một cái phù du cá thể chết đi. Cuối cùng đều sẽ dựng dục ra rất nhiều ấu sinh thể phù du. Mà trước đó, nó sẽ đem chính mình ghi chép tất cả tin tức, đều giao phó cho một cái khác thành niên thể phù du thu thập tin tức là bọn chúng tự mình lớn mạnh. Quá trình mà ngay sau đó, cái này thành niên thể phù du cũng biết làm chuyện giống vậy. Đem lên một vị phù du ký ức cùng mình ký ức. Toàn bộ giao cho vị kế tiếp phù du. Mà liền tại này dài răng rạc truyền lại quá trình bên trong. Một đời mới phù du lại thành thục. Luân hồi mới lần nữa bắt đầu. Mà phù du tuần hoàn đại bên trên một vòng. Tự nhiên, gánh chịu tin tức cũng liền đại lên một vòng. Thành niên thể phù du ở giữa. Liên tiếp không ngừng mà truyền lại riêng phần mình ký ức. Mà như nhau chiêu sinh mộ tử ấu thể lại nhanh chóng trưởng thành. Trở thành một đời mới ghi chép tịnh thu băng vật dẫn này rất nhiều khác biệt cá thể ở giữa. Không ngừng truyền lại, không đoạn giao lẫn nhau tin tức. Từ lúc đầu, một lần tin tức lẫn nhau liền có thể hoàn thành nhỏ bé bản năng. Dần dần biến thành càng thêm to lớn, thậm chí hóa thành yêu cầu càng nhiều phù du mới có thể hoàn chỉnh ghi chép. Thậm chí yêu cầu tất cả phù du quần thể đều ngưng tụ cùng một chỗ. Không gián đoạn nơi lẫn nhau chuyển di, lẫn nhau truyền lại, chiếm cứ bọn chúng ngoại trừ trước khi chết tự mình phân liệt ở ngoài. Tất cả, thời gian cùng tuổi thọ, vĩnh hằng sứ mệnh. Sinh ra, ký ức, được truyền, truyền thâu, tử vong, phân liệt. Sinh ra, ký ức, được truyền, truyền thâu, tử vong, phân liệt, vĩnh hằng vô tận luân hồi. Chính là bọn chúng bản năng, sứ mạng của bọn nó, tất cả phù du quần thể, đều biến thành một cái càng thêm to lớn bộ nhớ, một cái không gì sánh được to lớn tin tức kho, mà đối với bọn chúng tới nói, bọn chúng tuyệt đối không thể dừng lại nửa điểm, không thể có nửa điểm nghỉ ngơi đối với phù du một đời mà nói. Bọn chúng không thể chần chờ, không thể suy nghĩ, không thể do dự. Bọn chúng nhất định phải vĩnh hằng vận động, vĩnh hằng truyền lại, vĩnh hằng nơi đi chết mất, sau đó tự mình phân liệt, sau đó thay nghén hoàn toàn mới sự vật bọn chúng không có an nghỉ, không có ngủ yên, cũng không có bất luận cái gì đình trệ, bởi vì ngủ liền mang ý nghĩa tử vong. Dừng lại liền mang ý nghĩa mất đi, cho dù là chỉ có một cái phù du phạm sai lầm. Từ bỏ chính mình bản năng ghi chép tin tức, truyền lại tin tức sứ mệnh, đều sẽ tạo thành một bộ phận tin tức thiếu khuyết, đại biểu cho vĩnh hằng, lãng quên. Bất quá lúc này, phù du nhóm còn không hiểu, lãng quên, đại biểu cho gì đó. Bọn chúng chỉ là duy trì lấy chính mình kia to lớn tuần hoàn, mãi mãi không ngừng nơi tái diễn luân hồi. Sau đó, thời gian dài rằng rạc đi qua, chiêu sinh mộ tử phù du nhóm, tại này càng thêm to lớn, càng thêm mênh mông tuần hoàn bên trong. Vượt qua vô tận thời gian, mãi đến có một ngày, có cái khác, văn minh, phát hiện bọn chúng. Kia là đản sinh tại sơ thủy chi hỏa diễn sinh thế giới bên trong chủng tộc. Những này đắm chìm tại quang mang bên trong phức tạp trí tuệ sinh vật tại dài rằng rạc tiến hóa. Cùng phát triển về sau, cuối cùng tại đi ra hư không, bắt đầu du đãng chư thiên, mà tại đến tới sơ thủy chi hỏa xung quanh lúc, bọn hắn phát hiện những này đơn giản lại vô trí tuệ. Chỉ là còn quấn quang mang du động phù du tụ quần. Bọn chúng không phải cổ xưa nhất sinh vật so sánh với phù du nhóm mà nói. Còn có càng rất mạnh hơn đại hoặc là nhỏ yếu ban đầu ma vật. Phù du sinh ra tại đa nguyên vũ trụ hoàn cảnh ổn định thời gian rất lâu sau quang huy lĩnh vực. Còn kém rất rất xa những cái kia trong lúc hỗn loạn đản sinh cực kỳ cổ chi thú vật. Lực lượng của bọn chúng cũng không cường đại, phù du cá thể bản chất chính là một đoàn đơn giản năng. Lượng tin tức đốt, loại vật này mang theo tin tức cùng năng lượng đều cực kỳ nhỏ li ti. Mấy chục vạn chỉ phù du năng lượng thậm chí không đủ nhen nhóm ngọn nến. Bọn chúng thậm chí cũng không có trí tuệ thuần túy tin tức lẫn nhau. Chỉ là đại biểu cho từ sinh ra chi ban đầu. Theo cái thứ nhất phù du bắt đầu. Tất cả phù du cơ sở ghi chép ký ức mà thôi. Tuyệt đại bộ phận đều là một chút vô ý nghĩa dư thừa tin tức. Đừng nói nhen nhóm trí tuệ tia lửa. Thậm chí liền đa tế bào sinh vật cũng không bằng. Bọn chúng càng không to lớn. Thậm chí trọn vẹn nói bên trên là vi miểu một cái phù du lớn nhỏ căn bản liền vi khuẩn cũng không. Sánh nổi. Này thậm chí là rất nhiều văn minh có thể trong hư không phát hiện nhỏ nhất, sinh mệnh. Nhưng là, bọn chúng tụ quần không gì sánh được to lớn. Bọn nó số lượng vô cùng vô tận. Thậm chí, kia hướng ánh sáng tập thể. Thậm chí hóa thành một mảnh bao phủ sơ thủy chi hỏa vô tận ánh sáng một phần nhỏ. Mông lung ảm đạm vũ khí. Bọn chúng không cổ lão, không cường đại. Không thông minh, không to lớn, nhưng lại y nguyên tồn tại, theo cổ lão ban đầu mãi cho đến giờ đây cho tới hôm nay. Có cái khác so với nó càng sau đản sinh sinh mệnh, tiến hóa thành trí tuệ sinh vật, phát triển ra văn minh. Sau đó, đến tới nơi này, hiếu kỳ trí tuệ giống loài mang theo tin tức, trở thành phù du nhóm ngoại trừ sơ thủy chi hỏa, có thể tiếp nhận. Loại thứ hai ánh sáng, kia là biến số, là nguyên nhân dẫn đến, là ngoại trừ phù du vĩnh hằng tuần hoàn ở ngoài, vô cùng khả năng, đó liền là trí tuệ, sinh ra chi ban đầu. Tự mình, sinh ra chi ban đầu, cũng tức là khả năng cùng tương lai, sinh ra chi ban đầu. Nhóm, ngay tại cái thời khắc kia, chân chính mở hai mắt ra, theo tự mình phong bế. Tự mình tuần hoàn xác bên trong, bắt đầu ngẩng đầu, nhìn về phía cái này mênh mông đa nguyên vũ trụ, viễn cổ ban đầu văn minh, dạy cho chiêu sinh mộ tử phù du nhóm rất nhiều thứ. Bọn hắn dạy cho đối phương suy nghĩ, phán đoán, đối với ngoại giới hành động sinh ra phản ứng. Bọn hắn đem một cái cô lập quần tộc dẫn đạo hướng đa nguyên vũ trụ đại võ đài. Sau đó dạy cho bọn chúng cái gì gọi là hữu nghị, mỹ hảo, hy vọng còn có yêu đương nhiên. Bọn hắn cũng dạy cho bọn chúng lãng quên đến tột cùng là gì đó. Thời gian dài rằng rặc qua đi, điểm hóa phù du nhóm văn minh biến mất. Đến tột cùng muốn đi chỗ nào bên trong? Chỉ nhớ kia cho dù là đa nguyên vũ trụ cương chi lực đều bởi vì quá mức cổ lão mà mơ hồ. cho dù là tìm kiếm vô số tà thần ký ức cũng vô pháp tìm kiếm nửa điểm tung tích. Này cũng không kỳ quái, dù sao tà thần là xuất hiện ở tương lai hiền giả sau đó tồn tại. Mà chuyện này chân tướng dù là liền tương lai hiền giả chỉ sợ không nhớ ra được. Thép chi cự thần làm sao có thể đọc qua tới thời đại kia ký ức. Nhưng là, có lẽ tịnh không có cái khác loạn thất bát tao nguyên nhân. Cái kia văn minh, rất có thể chỉ là tại thời gian dài rằng giặc bên trong bị hủy diệt. Sau đó, bị quên lãng, đó là một loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Một chủng tin tức thiếu thốn, một chủng tuần hoàn chung kết, một chồng qua đi tiêu tán, một chủng chân chính, tử vong, tiến đến, mà đó liền là tương lai, sinh ra chi ban đầu. Không, tuyệt đối không cho phép chúng ta không tiếp thụ bất luận cái gì lãng quên, trí tuệ tiên lửa, bị nhen lửa, phù du nhóm có thể minh ngộ, cái gọi là ký ức từ trái nghĩa. Chính là lãng quên, mà đây là vĩnh hằng đều tại ký ức, đều tại ghi khắc hết thảy phù du nhóm mà nói. Tuyệt đối không thể tiếp nhận, này chiêu sinh mộ tử phù du a, hắn cả đời ký ức, đều cuối cùng rồi sẽ giao phó cho cái khác phù du. Xem như chính mình đã từng tồn tại qua chứng minh, nếu như đồng loại quên đi, như vậy bọn chúng liền triệt để không còn tại quá. Cũng liền tương đương với phù du quần thể thiếu thốn một bộ phận. Kia vĩ đại mà lại dài rằng giặc ghi chép lại không hoàn thiện lãng quên. Chính là vĩnh hằng chết đi thậm chí so tiến vào hắc động sự kiện tầm nhìn càng khủng bố hơn. Càng thêm khiến người e ngại. Đây là không thể bị tiếp nhận. Do thanh âm cùng ý chí. Chấn động đa nguyên vũ trụ. Tại kia ngắn ngủi khoảnh khắc. Tất cả mọi người nghe thấy được. Trông thấy, biết được, kia nho nhỏ phù du vĩnh hằng tuần hoàn, cùng với cuối cùng diễn sinh tia lửa, tỉnh ngộ, mà đối với cái này. Cự thần trầm mặc một lát, sau đó tại tất cả mọi người suy đoán bên trong, trầm giọng ấn chứng tất cả tồn tại phỏng đoán. Đây chính là tương lai hiền giả ban đầu, tương lai hiền giả bản chất, chính là giống như tà thần dạng kia. Ngưng tụ một chủng tộc, một cái văn minh, một cái tụ quần tồn tại tất cả ký ức. Vĩnh hằng tồn tại, không, câu nói này nói sai. Không phải giống như tà thần, mà là tà thần giống như là dạng kia. Chỉ có thể nhìn thấy vĩnh hằng, chết đi chi vĩnh hằng, nhóm. Khát cầu vĩnh hằng, khát cầu quang mang, tựa như là chỉ có thể nhìn thấy quang mang phù du. Chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm bươm bướm, bọn chúng hô hoán, kêu thảm, giống giận, gầm thét, hướng về phương xa kia vô số quang mang, những cái kia còn tại kéo dài, ký ức cùng, lãng quên. Vẫn đang phóng thích ra vô cùng nhiệt lượng cùng, khả năng, tồn tại nhóm tiến đến. Mà đây chính là cái gọi là, tà thần, tiến đến công kích, tiến đến hủy diệt. Tiến đến đem tất cả tân sinh văn minh hóa thành mới tà thần nguyên nhân bọn chúng không phải tốt, cũng không phải ác, không phải chính, cũng không phải tà. Tà thần không có mục đích, cũng không có ham muốn. Bọn chúng cũng không phải là muốn hủy diệt, mà là tới gần liền sẽ tạo thành hủy diệt. Mà kia cái gọi là công kích, cái gọi là chuyển hóa, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói. Bất quá là đem hết thảy đều, nhớ kỹ. Mà này, chính là cái gọi là, tà thần xâm lấn. Kỷ nguyên chung kết, chân tướng. Đơn giản, chính là một nhóm muốn nhớ kỹ hết thảy phù du. Đem hỏa diễm dập tắt. Khắc họa tại bản thân cố sự mà thôi. Tương lai hiền giả, không thể chịu đựng được lãng quên. Chính là bởi vì vĩnh hằng ghi khắc tất cả đi qua. Từ hắn tự thân sinh ra đến nay hết thảy tất cả. Ghi chép cái này đa nguyên vũ trụ gần như vô cùng vô tận tin tức. Cơ hồ đồng đẳng với cái này đa nguyên vũ trụ công việc A Tạp Hạ ghi chép. Mới có thể ghi khác vĩnh hằng đi qua. Đặt chân cành càng hiện tại. Đặt nền móng vô hạn tương lai cự tuyệt tử mất cho nên liền có tà thần sinh ra. Có, chết đi vĩnh hằng. Cự tuyệt cũng không phải là tất cả sự vật đều có thể bị ghi khắc, thế là tuyệt đối hỗn độn từ không. Bên trong sinh, phụ thuộc vào vạn sự vạn vật phía trên. Cự tuyệt quên lãng liền không thể vãn hồi, thế là vô hạn bình hành vũ trụ. Vô hạn thế giới song song, thậm chí vô hạn tương lai bởi vậy mà tồn tại. Đa nguyên vũ trụ phân liệt, tựa như là thời trước phù du chết đi sau đó liền sẽ phân liệt. Tương lai hiền giả, ngay từ đầu có lẽ căn bản là không thể nào hiểu được. Vì sao lại có cái khác văn minh chủng tộc, sẽ có cái khác hiền giả phản kháng, chẳng lẽ không phải hết thảy đều bị ghi khắc sao? Chẳng lẽ không phải tất cả mọi người đạt được vĩnh hằng, đạt được vô hạn tương lai sao? Rốt cuộc không cần lo lắng bị lãng quên, rốt cuộc không cần lo lắng bị hủy diệt. Rốt cuộc không cần lo lắng tử vong, bởi vì vô hạn thế giới song song gánh chịu hết thảy khả năng. Vô hạn tương lai khả năng nhánh sông tại hiền giả lực lượng phía dưới sẽ hóa thành vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ hiện thực. Cho dù là chư thiên diệt tận, hàng tinh vẫn lạc, cũng cuối cùng cũng có bọn hắn tồn tại khả năng. Vĩnh hằng chết, vĩnh hằng ký ức, vô hạn tương lai, vô hạn khả năng. Giờ này khắc này, Joshua nâng lên chính mình trống không một con kia bên trên tay trái. Ở nơi đó, có mông lung hỗn độn ánh sáng. Kia là tương lai hiền giả đặt nền móng lực lượng. Một chủng cùng sơ thủy chi hỏa tương quan đặc thù lực lượng. Nó cùng vạn sự vạn vật tương liên. Nó ghi chép hết thảy, truyền thâu lấy hết thảy. Tịnh coi đây là ngọn nguồn. Thai nghén vô cùng bình hành vũ trụ, cự thần nắm tay, mông lung hỗn độn, nhất thời tỏa hào quang rực rỡ, mà chúng sinh đều có thể trông thấy có vô số tà thần, vô số bị lãng quên văn minh, bị lãng quên chủng tộc, bị lãng quên danh tự, tất cả đều tại vô hạn bình hành vũ trụ đều bị một lần nữa nhớ lại bọn chúng chưa hề bị lãng quên, chưa hề bị ném bỏ. Tương lai nhớ kỹ bọn hắn, cho nên bọn hắn vĩnh hằng tồn tại, vĩnh hằng bất diệt, mãi đến đa nguyên vũ trụ cuối cùng, cũng sẽ không tiêu tán. Tương lai hiền giả mục đích, chính là ký ức cái này đa nguyên vũ trụ tất cả tin tức. Mà tại nhớ kỹ cái này đa nguyên vũ trụ về sau, nhóm liền nên chết đi. Sau đó cứ như vậy, đem tất cả ký ức truyền thâu cấp kế tiếp đa nguyên vũ trụ, lấy vô số tà thần là hạt giống, thời trước chết đi tất cả văn minh là nguyên hình, dựng dục ra hoàn toàn mới tương lai vô hạn phân liệt đa nguyên vũ trụ. Chính như cùng vô hạn phân liệt phù du, tin tức truyền lại cùng truyền thừa, cũng đúng như khi đó dạng kia. Nhóm việc cần phải làm đơn giản chính là thời trước phù du nhóm sở tác hết thảy chỉ là vật dẫn theo hơi khuẩn cũng không. Bằng phù du, biến thành tất cả đa nguyên vũ trụ vĩnh hằng ký ức. Sau đó vĩnh hằng truyền thâu, đem hết thảy, đều vĩnh hằng duy trì. Cho dù là đa nguyên vũ trụ đều hủy diệt mạt kiếp, đều vô pháp đầu cuối quá trình này. Nói một cách khác, này trên bản chất cùng phù du vô hạn phân liệt cùng truyền thừa không có khác nhau, đây cũng là một chủng truyền thừa văn minh, cũng là mạnh nhất trật tự. Một chủng lấy cỡ nào nguyên vũ trụ làm đơn vị, to lớn đến khó lấy tin, đến mức hết thảy đa nguyên trong vũ trụ chúng sinh đều chỉ là linh kiện cùng cơ sở. Một chủng ký ức kết cấu, hắn tự mình ý chí căn bản không quan trọng, cuối cùng trật tự không có quan hệ gì với chúng sinh, kia là thuộc về hiện đa nguyên vũ trụ phù du cố sự. Nhưng là dạng này chẳng lẽ không tốt sao? Có thể nghe thấy tại xa xôi đa nguyên vũ trụ đầu bên kia có thanh âm như vậy truyền đến, có một cái văn minh nghi ngờ thốt ra, chúng ta mất đi vẫn đang tại vô hạn tương lai, vô hạn thế giới song song bên trong sống sót. Chúng ta bị lãng quên. nhưng hiền giả lại nhớ kỹ chúng ta ra sức phấn đấu bồi dưỡng hết thảy. Rốt cuộc không cần lo lắng vô ý nghĩa, thậm chí chú định có sở thành quả. Chúng ta có thể tiếp nhận thất bại, đó là chúng ta lỗi lầm của mình. Nhưng nếu như có thể bị nhớ kỹ, thậm chí tại hạ hơn một nguyên vũ trụ kỷ nguyên, chúng ta vẫn đang có thể bị nhớ kỹ. Cái này chẳng lẽ liền không phải cái gọi là hạnh phúc sao? Nghi hoặc phát ra về sau, lại có càng nhiều văn minh, càng nhiều cá thể, cảm giác được mê mang bọn hắn luôn cảm thấy. Kia che đậy hết thảy hắc ám là khủng bố như vậy. Kia vô cùng vô tận hỗn độn chú định đại biểu cho vĩnh viễn kiếp quy khư. Nhưng là hiện tại Joshua lại nói cho bọn hắn, kia che đậy hết thảy hắc ám chỉ là muốn nhớ kỹ hết thảy. Kia vô cùng vô tận hỗn độn bản chất là một chủng ghi chép công cụ. Tại vĩnh hằng tương lai, vẫn đang có bọn hắn một chỗ cắm rùi. Vô số không đủ lòng kiên định, vô số không đủ bảo thủ tín niệm, vô số không đủ điên cuồng ý chí, vô số không đủ ngu xuẩn trí tuệ. Nơi này lúc bắt đầu mê mang, bắt đầu hoang mang, chống lại sự tất yếu. Dù sao, đây chính là hiền giả a, là cổ xưa nhất, cường đại nhất, từ trước tới nay, đầu một cái có đánh tan đánh giết cái khác hiền giả lịch sử. Đại biểu cho vô hạn chi tương lai, hiền giả a, nhưng là các ngươi liền muốn dạng này tiếp nhận, không phải từ chính mình đi ra tương lai sao? Loại này hạnh phúc, bất quá là hạ đẳng nhất hạnh phúc mà thôi, đem hết thảy đều ký thác vào chính mình vô hạn thế giới. Song song bên trong đồng vị thể năng hạnh phúc bên trên. Đây là so mộng còn muốn hư huyễn sự tình, ngoại trừ hiền giả, ngoại trừ kia nhóm từ sinh ra bắt đầu, ngay tại không ngừng chết đi, đem ký ức để cho một cái khác cá thể phù du tụ quần. Ai sẽ lý giải? Ai sẽ muốn loại này hạnh phúc? Chân chính hạnh phúc, chân chính tự do, hắn chân chính hàm nghĩa, chính là liền hạnh phúc cũng có thể quả quyết cự tuyệt quyền lợi. Đem chính mình không muốn, tương lai, triệt để phủ quyết quyền lợi a. Yêu cầu xa vời càng nhiều, khao khát càng nhiều, chúng ta muốn, chúng ta xứng với, là không thuộc về bất luận kẻ nào ban ơn. Chính mình có thể nắm chắc đến tốt nhất tương lai. Joshua giơ tay lên, đem hắc đám người buông xuống. Thiên thần nhìn quanh đa nguyên vũ trụ, vô hạn lực lượng tại hắn thể nội bừng bừng phấn chấn. Có phải hay không chính xác ta mặc kệ loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng ta biết, ta là chính xác, tương lai hiền giả hạch tâm, chính là ký ức, chính là tất cả bị ghi khắc, văn minh. Cũng tức là kia vô cùng tà thần, bằng vào nó, đã nắm giữ cái này đa nguyên vũ trụ 99% điểm 8 trở lên khả năng. Tà thần tổng chất lượng, là hiện có đa nguyên tinh hà cùng trật tự văn minh gấp 500 lần. Thậm chí nhiều hơn, bọn chúng tồn tại, để tương lai hiền giả tại cái này đa nguyên trong vũ trụ chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Có thể tại vô hạn bình hành vũ trụ bên trong, phát triển ra bất luận cái gì tưởng tượng muốn tương lai, nhưng là chỉ cần ngăn chặn bọn chúng. Đi cùng này tổng số gấp 500 lần địch nhân chiến đấu. Tương lai hiền giả liền đem mất đi lớn nhất át chủ bài tiêu diệt tà thần. Chính là tiêu diệt hắn bản thể một bộ phận, cũng là chúng ta thông hướng con đường thắng lợi. Joshua lớn tiếng hướng lấy tất cả đa nguyên vũ trụ trí tuệ sinh mệnh, tuyên cáo điểm này hắn muốn đánh vỡ tương lai hiền giả ẩn nặc tại lịch sử hắc ám bên trong ưu thế. Làm cho tất cả mọi người đều biết bản chất, lực lượng nguồn gốc, tồn tại hình thái, cùng với nhược điểm, này dĩ nhiên không phải Joshua một người công lao, đây là lịch đại hiền giả. Tất cả người mở đường công lao, ban đầu ba vị hiền giả, linh năng, ma lực cùng năng lượng sinh mệnh, bởi vì đàn sinh tại tương lai, sau đó bị đối phương biết được lực lượng sáng tạo toàn bộ quá trình, nhớ kỹ hắn bản chất, lại thêm tịnh không có đối tương lai hiền giả đề phòng cùng nhằm vào, cùng với khác hiền giả trợ giúp hiệp đồng. Cho nên cho dù là lại thế nào khổ chiến, cuối cùng cũng chỉ có thể bại trận. Qua đó nhưng là nguyên tố cùng ether, nên là ma lực nhất hệ sau đó. Cực kỳ kinh diễm tuyệt mới hai vị thiên tài bọn hắn lúc đầu đều hẳn là tại ma lực một đạo bên trên. Đặt nền móng hoàn toàn mới khả năng trở thành thứ hai, đời thứ ba ma quỷ chi hiền giả, nhưng lại đều cùng nhau phát hiện không đúng, tiến tới mở ra lối riêng, sáng tạo ra nguyên tố cùng ether. Tại đa nguyên vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, cơ hồ xem như song song đồng thời tiến giai. Sau đó hai tay đối kháng tương lai, mà cả hai liên thủ đối kháng tương lai, thời gian là như vậy dài dằng dặc, đến mức nhóm duy trì đến thánh quang âm ảnh còn có ta xuất hiện. Ngay từ đầu, các hiền giả sáng tạo siêu phàm lực lượng tịnh không có đối tương lai tiến hành bất luận cái gì nhằm vào, cho dù là nguyên tố cùng ether cũng bất quá là bởi vì phát giác được một chút không đúng, nhưng cũng không có biện pháp đi đối kháng. Nhóm tiến giai mỗi một cái quá trình, mỗi một chi tiết nhỏ đều ở vào tương lai trong mắt, cho dù là thực lực giống nhau cũng không có có thể thắng lợi đạo lý, lại càng không cần phải nói nhóm vốn là thực lực hơi thua tương lai một bậc. Nhưng là sau đó, vô luận là thánh quang hay là âm ảnh đều đã nhận ra điểm này, nhóm bắt đầu có kế hoạch đi nhằm vào, đi khắc chế, đi đối kháng tương lai, thậm chí là tiến giai cũng không vì người biết, tận khả năng không để cho đối phương đạt được mình tin tức. Nhưng mặc dù là như thế, cũng là ở thế yếu, nhóm dù sao không biết được tương lai tồn tại cùng bản chất, chỉ có thể lưu lại đủ loại manh mối giao cho kẻ đến sau. Mà ta chính là cái này kẻ đến sau, ta chính là hỗn độn phá diệt tương lai chung kết giả do xua thanh âm bình thản mà lại kiên định. Hắn chính là cái này kẻ đến sau. Hắn tại sơ thủy chi hỏa bên trong tiến giai thần chi hiền giả, không chỉ tương lai vô pháp cảm giác được, càng là vô pháp xác định hắn tiến giai quá trình. Mà Joshua lại tại chính phân tích rất nhiều tà thần, rất nhiều cổ lão văn minh ký ức lúc, đã nhận ra tương lai hiền giả bản chất. Hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại cùng tà thần cùng hỗn độn chiến đấu, ngay từ đầu tâm bên trong liền có cảnh giác, ngoại trừ là vạn vật chúng sinh, mang đến chiến đấu liền hồi báo đẳng cấp chi đạo thần chi hiền giả con đường này ở ngoài. Hắn chân chính bản chất con đường, cho đến giờ đây, đều không người lý giải, không người biết được hắn tên, mà lực lượng của hắn, chính là vì đánh nát này vĩnh hằng, vô hạn tương lai mà sinh ra, nhưng là chủ nhân thời gian, mà lúc này giờ phút này, che đậy tinh thần Hắc Long Trường ngâm nói, ngài dù sao mới là vừa mới tiến giai. Thật có thể chen chân những cái kia đã chiến đấu vô số năm các hiền giả chiến đấu sao? Ngài nói kia hết thảy, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tịnh không cái gì ý nghĩa a, chính là thời gian. Nhưng là đối với cái này, Joshua lại nửa điểm không để bụng. Tương lai hiền giả, cùng chư vị cái khác hiền giả, tại vô số vũ trụ, vô cùng thế giới song song, chiến đấu không biết cỡ nào thời gian dài dằng dặc, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu gì đó hiền giả cùng hiền giả chiến đấu. Song phương muốn càng chiến càng mạnh là chuyện không thể nào. Kia là dùng hết hết thảy, tại tất cả khu vực, tất cả góc độ, tất cả khả năng bên trên tiến hành chiến đấu. Đừng nói là tiến bộ, liền ngay cả suy nghĩ chỗ trống đều vô pháp có linh năng hiền giả sinh ra chi ban đầu. Tương lai tiến độ chỉ sợ đã có 99% trở lên, nhưng là đã nhiều năm như vậy, như thế nhiều hiền giả sinh ra, tiến độ y nguyên kẹt tại 99% điểm 8 mà tương lai hiền giả phía trước có thể nói chuyện với ta, mà cái khác hiền giả không thể, liền chứng minh tương lai hiền giả cho dù là đối mặt 4 vị hiền giả vây công, cũng y nguyên có lưu chỗ trống, chiếm thượng phong, nhưng dù cho như thế, chỉ cần tiến độ vô pháp đến 100%, như vậy cùng cái khác hiền giả, liền kéo không ra bản chất chênh lệch, bởi vì hiền giả là vô hạn lực lượng, chính là bởi vì phía trước tất cả hiền giả hy sinh cùng chia sẻ, mới để cho ta đủ thời gian cho các ngươi giảng thuật đây hết thảy. Phía trước giao xua lấy thần lực thành tựu, mà thần bản chất chính là nguyện vọng, thần lực bản chất chính là thực hiện nguyện vọng lực lượng, thần là nguyện vọng, thần là mộng tưởng, mà thần lực mang đến cải biến, liền đem giao xua mộng tưởng ban cho cái này thế giới. Từ đó sau đó, chiến đấu không còn là một chủng thủ đoạn, cũng có thể xem như một chủng mục đích, nó có thể cấp cho vạn vật chúng sinh càng nhiều khả năng. Chiến đấu là nguyện vọng của ta, là ta mộng tưởng, nhưng thuần túy chiến đấu sẽ chỉ làm cái này đa nguyên vũ trụ rơi vào vô tận địa ngục. Giao xua giang hai tay, vô cùng huyễn tượng khuếch tán, bao phủ vạn vật, hắn vì tất cả người hiện ra, phân tranh hiền giả, có khả năng mang đến tương lai kia là văn minh, chủng tộc hoặc là cá thể, riêng phần mình phụ thuộc vào từng cái một cường đại, phân tranh chi ngọn nguồn. Bọn hắn tiến về từng cái một thế giới, từng cái một văn minh, tiến hành chiến đấu, bốc lên phân tranh, lấy vô cùng tận chém giết, nhấc lên đa nguyên vũ trụ vô cùng tận chiến đấu cùng biến số. Thất bại giả cốt nhục, đều sẽ bị người thắng lợi ép khô. Tất cả đa nguyên vũ trụ, đều sẽ hóa thành to lớn dưỡng cổ trận, mà mới hiền giả, chính là trận này vĩnh hằng chi chiến người thắng lợi. Mỗi một vị tiến lên hiền giả, đều sẽ đối sau này hiền giả tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Giao xua thu quyền, hắn lại lần nữa mở ra, lần này lại là hoàn toàn mới huyễn tưởng. Thuộc về tình cảm hiền giả, tương lai kia là một cái tất cả mọi người vì lực lượng, dần dần bồi dưỡng được một bộ hoàn chỉnh tình cảm mô phỏng phương pháp đa nguyên vũ trụ. Bọn hắn tình cảm chi lực không ngừng dung hợp, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành đại biểu các đại tình cảm chi lực dã thú, ma vật, chúa tể, mà một cái văn minh, một chủng tộc, một cái cá thể nguyên bản hoàn thiện tình cảm, lại bởi vì bền bỉ tu hành, cuối cùng chỉ còn lại có một chủng cực đoan, khác biệt tình cảm ở giữa, có lẽ cũng không cần tất cả đều là địch nhân, nhưng tất nhiên có đối lập tình cảm, trời sinh chính là tử địch. Tại càng thêm hỗn loạn đa nguyên vũ trụ chi hải bên trong, muốn trở thành một đời mới hiền giả, nhất định phải gắng gượng qua này trùng điệp nan quan, bao trùm hết thảy cực đoan phía trên. Tương lai hiền giả sáng tạo ra tương lai của chúng ta, vô pháp trực tiếp đối với các ngươi động thủ, bởi vì các ngươi cũng là ký ức một bộ phận, chỉ có chứng được vĩnh hằng tiết điểm tồn tại mới có thể bị coi là dị loại, xuất thủ công kích, tiến tới mất đi nhằm vào tà thần khả năng. Giao xua trong lòng bàn tay có vô số trục hiền giả khả năng ngay tại bay tán loạn, đánh vỡ gông xiềng hiền giả, thuần túy ý chí hiền giả, khiến thế giới tiến giai hiền giả, vị thứ hai thép chi hiền giả, các loại. Tại trận tất cả cận thánh giả đều quên trừ cái đó ra tất cả sự vật, mà tất cả truyền kỳ cực hạn cường giả cũng đều có một chủng mông lung rung động, bọn hắn biết được đây chính là do xua muốn thông báo cho bọn hắn khả năng trở thành cận thánh giả, trở thành hiền giả khả năng. Do xua không có nửa điểm tàng tư, hắn đem chính mình tất cả suy tư thành quả đều phóng xuất ra, cấp tất cả mọi người trông. Trong lúc nhất thời, tuyệt phần lớn người trên thân cũng bắt đầu dâng lên to lớn vặn vẹo. Bọn hắn tích lũy sớm đã đủ, chỉ còn lại có một chút không hiểu mê hoặc, mà giờ đây nan đề giải khai, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền bắt đầu tiến giai. Sau đó chính là gào to, đây không phải các ngươi muốn đi con đường, nếm thử đi học tập mà không phải đi bắt chước. Suy nghĩ loại này mạch suy nghĩ, mà không phải trích dẫn đáp án đây đều là thuộc về ta, khả năng. Mà các ngươi là ta sao? Này nhất thời liền đem tất cả trầm mê ở trong đó các cường giả theo bản năng, bắt chước. Thậm chí là, lại khác, bên trong, toàn bộ đều rung ra. Bọn hắn từ đó tỉnh ngộ, nhất thời liền cảm thấy một trận rùng mình, hoặc là tiếc nuối lại không cam than vãn. Gần đạo con đường, chính là lớn nhất dụ hoặc, nhưng hoàn toàn chính xác, dù là đồng dạng là đi, phân tranh con đường, tình cảm con đường. Bọn hắn cũng cùng Joshua là hoàn toàn không giống nhau cá thể cùng tồn tại. Vô luận là tư tưởng hay là logic đều là như vậy. Đối phương con đường, khả năng đối với đối phương là một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng đối với chính mình mà nói, lại là độc nhất độc dược. Không nói những cái khác, phân tranh con đường, tất cả mọi người cảm thấy Joshua sợ rằng sẽ rất vui vẻ. Nhưng là nhóm chưa hẳn, thậm chí có thể nói, cái này đa nguyên vũ trụ sẽ chờ mong loại kia tương lai. Đều không có mấy cái, tà thần. Chính là tương lai hiền giả trưởng khống cái này đa nguyên vũ trụ tương lai trung tâm. Cũng là nhất định phải mang đến xuống càng nhiều nguyên vũ trụ, ký ức, vĩnh hằng neo điểm. Chính là vô pháp bị ghi khắc cùng mang đi. Chú định tồn tại, nó là nhất định phát sinh tiết điểm. Cho dù là không dây thế giới song song, vô số bình hành vũ trụ, cũng đều nhất định sẽ phát sinh tương lai hiền giả muốn. Là hoàn toàn từ trưởng khống tương lai, từ ký ức viễn sinh hết thảy, tư duy cùng mộng chính là vĩnh hằng đa nguyên vũ trụ. Vô hạn khởi nguyên chỗ mà vĩnh hằng neo điểm chính là trở ngại chỗ bẩn. Không phải ký ức vĩnh hằng, nhưng là do xua, giờ này khắc này, ba số nhịn không được đặt câu hỏi, người chặt đứt chính mình thông hướng vĩnh hằng tiết điểm con đường. Kia là không quan trọng sự tình, có lẽ những người khác sẽ cảm thấy. Này, chú định, rất trọng yếu, nhưng ta chưa từng để ý gì đó, chú định, gì đó, tuyệt đối. Mà tương lai hiền giả cũng không phải ngăn cản ta chặt đứt vĩnh hằng neo điểm. Cũng chặt đứt cùng vô hạn bình hành vũ trụ quan hệ thế giới bên trong. Không có khả năng xuất hiện lần nữa ta. Chỉ cần tại cái này nguyên thủy lúc đầu đa nguyên vũ trụ diệt sát đi ta, liền có thể 100% diệt sát ta, không giống như là cái khác hiền giả dạng kia, cho dù là đánh bại, chỉ sợ cũng yêu cầu vô cùng dài thời gian đi trấn áp cùng ma diệt, nhưng là đồng dạng, cũng vô pháp sử dụng chính mình diễn sinh ra vô hạn bình hành vũ trụ, đủ loại, tương lai, đến công kích. Chỉ có thể dùng cái này đa nguyên trong vũ trụ, lực lượng của mình đến đối kháng ta, tại lưu lại khiến tất cả truyền kỳ cực hạn cùng cận thánh giả. Suy nghĩ sâu xa tin tức về sau, Joshua thân thể bắt đầu dần dần hư huyễn, dần dần khuếch tán, tiến tới, tràn ngập này phiến đa nguyên vũ trụ ở giữa. Chỉ cần cận thánh giả đủ nhiều, như vậy thì có thể chống lại tương lai hiền giả đối đa nguyên vũ trụ ăn mòn. Để tiến độ vĩnh viễn kẹt tại hiện tại hơn nữa dạng này. Ẩn tàng chuẩn bị ở sau. Cũng liền vô pháp vận dụng vô pháp chiếm cứ hết thảy thượng du. Ảnh hưởng dưới dạo hết thảy. Chỉ cần tiến độ đình trệ. Vô hạn tương lai liền sẽ không tiếp tục diễn sinh. Đây chính là chưa thành hiền giả tồn tại. Đối kháng. Tương lai, phương pháp, các ngươi có các ngươi chiến trường, mà ta cũng có ta chiến trường tạm thời cáo biệt a. Các bằng hữu của ta, không cách nào hình dung, to lớn không gì sánh được, bàng bạc đến khó lấy tin ba động, ngay tại nhấc lên chiều dâng, mà này ba động ngọn nguồn đã, hắn bắt đầu quay lại, hướng lấy hết thảy ngọn nguồn, hết thảy ban đầu. Kia lúc đầu quang mang tiến đến, đông, đông, đông, tất cả đa nguyên vũ trụ, đều tại bởi vì này tốc độ mà chấn động, chư thiên hàng tinh, vạn giới vạn tộc, cho dù là không có linh hồn, không có con mắt, không có lỗ tai, không có xúc giác tồn tại, cũng toàn bộ đều có thể rõ ràng cảm ứng, rõ ràng trông thấy, nghe thấy, cảm giác được, có cái gì, vô hạn, sự vật ngay tại gào thét. Ngay tại ngược dòng, hắn ngay tại tiến về chính mình sở cầu chiến trường, tiến về kết cục sau cùng, mà vô hình ba động, trong thời gian ngắn, lần thứ hai cải biến đa nguyên vũ trụ vô hạn ba động, đang theo lấy tất cả tồn tại hết thảy lưu động, tràn ra, chiến thắng tương lai hiền giả, hoàn toàn chính xác chính là chuyện không thể nào cổ xưa nhất hiền giả. Đánh bại linh năng, ma lực, cương chi lực, cùng bốn vị khác hiền giả không phân cao thấp, thậm chí hơi chiếm thượng phong tồn tại, cho dù là tăng thêm ta, cũng không khả năng sẽ có lớn hơn cải biến. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, có đồ vật gì bị triệt để cải biến, đa nguyên trong vũ trụ, tất cả logic đều bị thay đổi, một loại nào đó đồ vật ăn mòn vốn có khái niệm. Đây không phải là gì đó thực chất trên ý nghĩa siêu phàm lực lượng, cũng không phải gì đó ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ kỳ quái. Kia là nhuận vật nhỏ im lặng, bất chi bất giác, liền thấm vào vạn giới sự vật, nhưng là sinh mệnh cùng văn minh tồn tại ý nghĩa, chính là chiến thắng từng tái một không có khả năng mà ta càng là muốn chiến thắng tất cả, không có khả năng. Hỏa diễm quang huy sáng chói, vô hạn quang mang, vô hạn ý chí đều tại vô cùng viễn phương lấp lánh. Vô hạn ba động vượt qua vô tận dài dằng dặc khoảng cách. Hắn vượt qua một vị quen thuộc cường giả, mấy vị xa lạ cường giả. Hắn cảm giác được, tại cái này đường xá bên trên, có rất nhiều tồn tại ngay tại hồi du. Nhóm chưa từng biết cỡ nào cổ lão niên đại liền bắt đầu tiến lên. Nhưng là giờ đây, lại bị hắn chỗ siêu việt. Mà đây là gì đó? Là tất nhiên sao? Là chú định sao? Hay là nói, đây là ngẫu nhiên, chỉ là một cái tuyệt đại ngoài ý muốn? Đều là, cũng đều không phải, mà vô luận là những này cường đại dị thường, mặt lộ vẻ kinh ngạc dị sắc tồn tại, tốt hơn theo liền một chủng tộc ngây thơ đứa bé. Vô luận là bất luận cái gì sinh mệnh, có huyết khí vạn vật, đều có thể biết được, tên là kỳ tích tồn tại. Chính như mặt trời, tại vô tận yên tĩnh đen nhánh bên trong, quyết tuyệt địa lao vùn vụt mà qua, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.